Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509, đừng lại coi ta là tiểu hài tử. À đúng, còn có Valerie Pokemon, mặc dù Valerie liên quan nàng cái kia bốn nữ Pokemon rất nhiều, nhưng là chân chính có màu bạc, tiềm lực cũng chỉ có ba cái. Mawile, Azumarill, Ordino, bởi vì Valerie các nàng còn chưa có đi qua Kalos địa khu. Tự nhiên là không có cái gì Kalos địa khu Pokemon, mặc dù chỉ có 3 cái, nhưng vẫn là để Ikkyo thu phục số đạt đến 99 con. Đúng vậy, 99 con, còn kém một cái liền có thể đạt thành tựu. Cái này có thể để Ikkyo tương đương chờ mong. Thậm chí đều nghĩ đến dứt khoát dùng cái tiềm lực dược tề đem một cái màu tím tiềm lực Pokemon tăng lên đến màu bạc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại từ bỏ. Hiện tại tiềm lực tăng lên dược tề cũng chỉ có 2 chi. Mà 100 cái Pokemon thành tựu đạt thành thời điểm, ban thưởng 8 thành sẽ xuất hiện thay đổi. Cũng không biết là rất nhỏ thay đổi, vẫn là đại biến càng. Nếu như đến lúc đó có lựa chọn tốt hơn, tỉ như tăng lên tới thần thú cấp tiềm lực dược tề, siêu thần thú cấp tiềm lực dược tề, chắc chắn sẽ không tuyển chọn phổ thông doài. Cho nên, Ikkyo nghĩ đến chờ lần sau nhìn thấy màu bạc tiềm lực Pokemon thời điểm, mặc kệ là cái gì Pokemon đều muốn thu, đến không kịp, vậy thì chờ, đợi đến Rasboro City. As thu phục cái kia mấy con bên trong khẳng định có màu bạc tiềm lực. Đến lúc đó trao đổi một cái là được rồi. Nghĩ như vậy Ikkyo cũng thả rộng lòng thái. Đêm nay hào hào chơi đùa một lần liền nên xuất phát rồi. Mà tại Ikkyo suy nghĩ kết thúc thời khắc, mày cũng dường như đã nhận ra. Ở tại bên cạnh nhẹ giọng nói ra, à, Ikkyo, chúng ta ngày mai liền xuất phát à. Giật mình tỉnh lại, Ikkyo mắt nhìn May, liền gật đầu nói, ân, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. May nghe nói cười càng vui vẻ hơn, lôi kéo Ikkyo tay sắc mặt hơi đỏ lên nói, cái kia, hiện tại cũng xế chiều, chúng ta đi ra ngoài chơi sẽ đi, sau đó, lúc buổi tối, ngươi sẽ bồi tiếp ta à, chúng ta thử lại lần nữa lần trước cái kia, lần này ta sẽ không sợ. Shirahime đầu tiên là cười híp mắt nhìn May, lại hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Ikkyo nhìn xem May có chút không biết làm sao nói. Mặc dù mình hôm qua bồi May cùng Shirahime cả ngày, cũng được biết Shirahime đối May làm những sự tình kia, nhưng là nói như thế nào đây? Nói như vậy, May mặc dù tiếp nhận mình có rất nhiều nữ nhân sự thật, nhưng liền giống như trước dự đoán như thế, ngay từ đầu nghĩ đến yên lặng rời đi. Chỉ là Shirahime đối May tẩy não lại thêm May đối Ikkyo yêu, cuối cùng khiến cho May vẫn là lưu tại Ikkyo bên người. Nhưng lại muốn ra một kết quả, cùng Samantha có điểm giống kết quả, ngăn cản Ikkyo đi tìm nữ nhân. Cho nên, May liền nghĩ không cho Ikkyo lần nữa tiếp xúc Valerie. Mà vừa rồi Valerie cái kia trắng trợn cử động, càng là kích thích May à. Những này Ikkyo cũng có thể minh bạch, cho nên mới có chút không biết xử lý như thế nào. Tuy nói hiện tại ăn hết May cũng không tệ, nhưng là lúc sau đâu? Chẳng lẽ mỗi lần đều muốn bị ngăn cản à? Shirahime nhìn xem bất đắc dĩ Ikkyo, không khỏi chu mỏ một cái, kéo May tay cười nói, May, không cần phải gấp à, dọc theo con đường này chúng ta cũng sẽ ở cùng một chỗ. Đợi buổi tối hai chúng ta đi chơi liền tốt, ngày mai lại để cho ba ba cùng ngươi. Ikkyo một mặt cảm kích nhìn về phía Shirahime, không hổ là mình con gái tốt, tốt trợ công à, liền là một điểm, về sau phải từ từ cải biến May một chút ý nghĩ. May, ta biết tâm tư của ngươi. Không cần quá mức miễn cưỡng mình, mới hảo hảo lãnh tĩnh một chút à. Ikkyo cười sờ về phía May đầu, Shirahime, Ikkyo, mày cắn môi mắt nhìn Shirahime, lại nhìn mắt Ikkyo, các loại không cam lòng cảm xúc hiện lên ở trên mặt. Cuối cùng, không chờ Ikkyo cùng Shirahime nói cái gì, mày cứ như vậy hai mắt nhắm lại ôm lấy Ikkyo. Mày, Ikkyo không hiểu cúi đầu nhìn về phía mày, liền ngay cả Shirahime cũng không hiểu nhìn sang. Hoàn toàn không biết May giờ khắc này đang suy nghĩ gì. Gặp May không có trả lời về sau, Ikkyo cũng đành phải đối Shirahime cười cười, vươn tay ve vuốt lên May mái tóc. Ikkyo biết, lúc này vẫn là không cần nói nhiều tốt. May cũng biết mình kia háo sắc tính cách, chỉ phải tiếp nhận lần này. Về sau cũng hẳn là sẽ không lại đi ngăn cản mình tìm nữ nhân a. Mà nhưng vào lúc này, mày đột nhiên lên tiếng nói, đừng lại coi ta là tiểu hài tử lừa gạt ta. Có được hay không? Mày lời nói để Ikkyo động tác trên tay dừng lại. Có chút không biết biện pháp cúi đầu nhìn xem tựa ở trên lồng ngực của mình mày. Làm sao cũng nghĩ không ra mày sẽ nói ra những lời này. Mày không đợi Ikkyo đáp lại, liền tiếp tục nói, mấy ngày nay ta thật học xong rất nhiều. Rất nhiều. Hôm trước nghi hoặc, Shirahime cho ta giải khai, ngày hôm qua vui vẻ, bởi vì có ngươi làm bạn, hôm nay làm phức tạp. Không, không, ta muốn nói là, ta đúng là lớn rồi, đừng lại coi ta như con nít có được hay không. Ta biết, Valerie nàng xinh đẹp như vậy, dáng người lại tốt như vậy, còn biết mặc quần áo, cách ăn mặc. Khẳng định càng khả năng hấp dẫn đến Ikkyo ngươi đi. Thế nhưng là đâu, ta thật thật không cam lòng a. Ta rất muốn Ikkyo ngươi một mực nhìn lấy ta, một mực bồi tiếp ta. Kỳ thật, ta liền ngay cả Shirahime đều đang ghen tị a. Vì cái gì nàng có thể không có chút nào lo lắng kề cận ngươi? Vì cái gì a? Ta như vậy rất tự tư a. Nhưng ta biết a. Ta đã triệt để thích ngươi. Ta không muốn rời đi ngươi a. Ô, ô, Ikkyo nghe cũng toát ra một tia đau lòng. Mình tựa như là chơi có chút quá mức. Những cái kia uống xong mị hoặc dược tề hậu cung cũng không muốn nói nhiều. Các nàng cũng sẽ quên mất những cái kia không thích. Nhưng là bây giờ không có mị hoặc dược tề. Có phải hay không hẳn là chú ý hả? Corina thần kinh không ổn định. Cũng sẽ không quá nhiều quan tâm những sự tình này. Mia hẳn là đối Ikkyo tìm mấy cái cũng không đáng kể. Cũng sẽ không quá xoắn suýt loại chuyện này. Thế nhưng là Mia trong lòng thật dễ chịu sao? Samatha đâu? Mỗi khi Ikkyo nhiều tìm một cái, không phải liền là tương đương cầm đao nhói nhói Samantha một lần sao? Còn có tương lai Lily, Serena đâu? Nhưng cứ như vậy từ bỏ tính tình của mình, Ikkyo là tuyệt đối không chịu. Mình còn sống liền là truy cầu những này a. Nhưng là về sau quả thật hẳn là tiết chế một cái a. Những cái kia có cũng được, mà không có cũng không sao, liền không đi tìm. Một cái là vì hậu cung tâm tình suy nghĩ một chút, một cái là tỉnh nhặt được hạt vừng mất đi dưa hấu. Vạn nhất hậu cung bảo tạc, vậy mình là khóc đều không khóc. Giảng thật, tại Ikkyo xem ra những cái kia không trọng yếu bạo tạc liền bạo tạc đi thôi. Trọng yếu là nếu như Mia, Lily, Samantha, Lily, cùng tương lai Serena, các nàng vỡ lở ra. Vậy thì thật là trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Ikkyo cứ như vậy vỗ vỗ May đầu cười nói, tốt. May, đừng nói nữa, hôm nay ta cùng ngươi. Hôm nay ngươi, ta, Shirahime ngay tại Petersburg City hảo hảo chơi đùa, Shirahime lại hơi giật mình nhìn về phía May. Không nghĩ tới May còn có loại tâm tình này, cho tới nay không đều là rất ôn hòa. Bị động sao? Ô, không, Ikkyo, ngươi để ta nói xong. May không có ngẩng đầu, như cũ dùng cái trán chống đỡ lấy Ikkyo lồng ngực. Đêm nay, ta biết, ngươi muốn theo Valerie các nàng cùng một chỗ. Ta cũng có thể cùng nhau. Ta không quan tâm, chỉ cần ta có thể nhìn xem ngươi, hầu ở bên cạnh ngươi liền tốt. Nói xong, May ngẩng đầu đưa tay sờ về phía Ikkyo, gương mặt cười nói, cho nên, không nên đem ta bỏ qua, có được hay không? Ikkyo một mặt cảm động nhìn xem May, đưa tay đem May nhỏ tay nắm chặt, cũng có chút áy náy nói ra, không có quan hệ. Đêm nay chỉ cùng ngươi một cái, cũng không quan hệ. Nói xong, Ikkyo còn áy náy mắt nhìn Shirahime. Bất quá Shirahime lại chớp mắt, cười cười biểu thị mình không có vấn đề. May do dự một cái chớp mắt về sau, lắc đầu nói, không được. Ta biết, vừa rồi đều là ta tự tư. Chắc hẳn Valerie cũng cùng ta nghĩ không kém bao nhiêu đâu. Nếu như chỉ theo giúp ta, khẳng định sẽ đả thương nàng tâm. Cho nên, chúng ta cùng một chỗ liền tốt. Tất cả mọi người cùng một chỗ, ai tâm đều sẽ không tổn thương đến. Đúng, còn có Shirahime, nàng cũng một mực thích ngươi. Mặc dù ta không biết các ngươi đến một bước nào, nhưng ta cảm thấy chúng ta cùng một chỗ liền tốt. Lần này càng làm cho Ikkyo cảm động. May cái này đại công vô tư tinh thần. Nếu như tự mình hậu cung đều như thế nghĩ, vậy mình đơn giản muốn thăng thiên. Tìm bao nhiêu đều không cần lại đi lo lắng. Không cần lo lắng hậu cung bảo tạc. Shirahime có chút bưng kín miệng nhỏ. Mình cái này khuyên bảo cũng quá thành công a. Mặc dù một mực tại cho May quán thâu mọi người cùng một chỗ liền tốt, để ai cũng sẽ không thương tâm. Thật không nghĩ đến May thế mà thật 39 nói ra. Ikkyo trực tiếp ôm lấy May, đem cái cằm chống đỡ tại May trên đầu, nhẹ giọng nói ra, ân, ta đáp ứng ngươi, nhưng mà, May, thật xin lỗi à, tha thứ cho ta tự tư, háo sắc đi, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo đền bù ngươi. Ô, a, May nghe, vừa khóc lại cười ôm chặt Ikkyo nói ra, kỳ thật đâu. Tại hôm qua ta còn cùng Samantha thông qua lời nói đâu. Nàng đối ta cũng đã nói rất nhiều chuyện. Ta cũng học được rất nhiều. Nàng từng trải qua nói một câu, vừa vặn ứng đối ngươi loại tình huống này. Nàng nói tha thứ ngươi là bết bát nhất lựa chọn. Bởi vì nếu như không có cùng ngươi tiếp xúc, liền sẽ không như thế thống khổ. Cho nên muốn thu hoạch được tha thứ lời nói, nhất định phải cuộc đời của ngươi đến đền bù đâu. A, cuộc đời của ta đều là các ngươi. Ikkyo ôm chặt May nhắm mắt cười. Nhưng Ikkyo cùng Shirahime nội tâm cũng hiểu rõ một chút. Nguyên lai là Samantha làm cái im lặng trợ công a. Khó trách thuận lợi như vậy đâu. Cái này khiến Ikkyo trong lòng đối Samantha càng là vui vẻ mấy phần. Như vậy, đêm nay cũng không nên sợ đau. Cũng không cần thẹn thùng a, nhiều đến mấy lần ngươi liền sẽ hưởng thụ. ... ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.